Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Xôi trào. Haki Haosoku được xưng là vương giả tư chất. Bình thường mà nói, Haosoku mạnh yếu quyết định bởi tại hai cái điểm. Đầu tiên chính là bản nhân thiên phú tiềm năng. Điểm này quyết định Haosoku lần đầu thức tỉnh lúc mạnh yếu. Sau đó liền lần lượt chiến đấu cùng thắng lợi, đánh bại cái khác vương giả, liền có thể từng bước cường hóa Haosoku. Mà lấy vị này Trảm Long kiếm hào tuổi tác, e sợ còn chưa cùng cái khác vương giả giao thủ qua. Nhưng Haosoku lại đủ để bao trùm toàn bộ thành phố, gần như cỡ nhỏ hòn đảo phạm vi. Ở trong đó đại biểu thiên phú tiềm năng, đơn giản làm cho người sợ hãi. Sau đó thì sao? Chin Dao trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút ánh sáng. Về sau, Trác hơi trầm mặc dưới, mới mở miệng nói, Jon sai chờ nhiều vị trụ cột hợp chiến Trảm Long kiếm hào, nhưng như cũ bị sinh sinh đánh tan. Jon sai cũng chiến tử tại chỗ. Cái gì? Lần này Chin Dao cuối cùng biến sắc, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, một cỗ như thực chất khí thế khủng bố trong chốc lát quét ngang mà ra, lay động đất trời, như vực sâu như biển, thậm chí đem thực lực cường đại, ý chí kiên định Sana đều ép có chút không thở nổi. Trong rừng cây bay tán loạn hồ điệp, kêu to chim trùng trong nháy mắt yên lặng lại. Lúc này Sana mới cảm giác được, lão giả vẫn là năm đó chinh chiến thế giới mới thủ lĩnh Chin Dao. Jon sai chiến tử tại chỗ, tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói, nhiều nhất báo thù mà thôi. Có thể vị này Trảm Long kiếm hào có thể làm được tình trạng này, e sợ thực lực không kém gì chân chính đại hải tặc. Chin Dao thu liễm khí thế, sờ lên trụi lùi não rộng rãi, cảm giác có chút khó giải quyết. Chính hắn tình huống tự mình biết, nếu là đỉnh phong thời kỳ, tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng vào giờ phút này, cao tuổi thân thể, trùng điệp ám thương, thực sự hữu tâm vô lực. Cho dù so Jon sai muốn mạnh hơn một ít, cũng mạnh đến mức có hạn, e sợ rất khó chế phục Trảm Long kiếm hào. Trác đương nhiên nhìn ra được Chin Dao ý tứ, hắn hơi trầm mặc dưới, chợt mở miệng nói, trận chiến này việc quan hệ Kano Kanchi vinh nhục, vương thất nguyện lấy ra chân tàng quốc bảo để Chin Dao tiên sinh khôi phục trình độ nhất định lực lượng. Quốc bảo, khôi phục lực lượng. Chin Dao nheo mắt lại, có chút kinh ngạc, hải tặc thế giới xác thực tồn tại quốc bảo, bí bảo cái này sự vật, như đảo ngư nhân đời đời truyền lại Long cung hộp ngọc, vua hải tặc Roger lưu lại đại bí bảo, hoặc là thiên long nhân quốc bảo các loại, những vật này cực kỳ thần bí, liền Chin Dao dạng này đại hải tặc đều chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Trác trầm ngâm một chút, vẫn là quyết định nói rõ sự thật. Chúng ta Kano Kanchi quốc bảo là một loại khôi phục tính đặc hiệu thuốc, bắt nguồn từ rất nhiều năm trước đệ nhất thế giới danh y. Dược hiệu rất mạnh, đại khái có thể để cho Chin Dao tiên sinh trong thời gian ngắn khôi phục 7-8 phần ở trên lực lượng, cũng áp chế ám thương, có thể toàn lực chiến đấu. Bất quá tác dụng phụ cũng rất lớn. Trác dừng một chút, mắt nhìn Chin Dao mới nói ra, hội trên phạm vi lớn cắt giảm tuổi thọ, lấy Chin Dao đại nhân tuổi tác. A, hoác hoác hoác. Chin Dao nghe vậy cũng là cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra, chinh chiến cả đời, quay đầu lại, nếu là bừa bãi không tên sinh lão bệnh tử, mới là một loại sỉ nhục a. Làm Haki Haosoku người nắm giữ, thủ lĩnh Chin Dao chưa từng sợ hãi cái chết, hắn khát vọng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Trác nghe vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia hung ác nham hiểm ánh sáng. Hắn vì quốc vương, nhất là tàn nhẫn, đối với cừu địch càng là sát phạt quả đoán, mà trước đây hắn đã đắc tội Rốt, suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy tương lai Rốt nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Bởi vậy không tiếc lấy ra quốc bảo, mời Chin Giao đánh giết Rốt. Dù sao chỉ cần có thể chém giết Rốt, liền có thể dính vào Don Quixote gia tộc đùi. Chin Giao chết cũng không quan hệ, giá đáng tiền. Sau 10 ngày, thủ lĩnh Chin Giao ước chiến Trảm Long Kiếm Hào Rốt tại Hoa Sơn Chi Đình. Tây Hải chấn động, thủ lĩnh Chin Giao là Tây Hải ít có truyền thuyết nhân vật một trong. Thành danh so tứ hoàng sang tóc đỏ còn sớm. Tại Roger niên đại đó, liền treo thưởng siêu 500 triệu. Người thế hệ trước gần như không ai không biết, không người không hay. Mà tại Kano Kanchi, Chin Giao chính là thần thoại, truyền thuyết, nhưng Rốt tên tuổi, nhưng cũng không thua mảy may. Trảm Long Kiếm Hào, thiếu niên thiên tài, một người quân địch, một người ép thành, Tây Hải tòa báo cố gắng đào móc phía dưới. Liền Grand Line thế giới dưới đất 1 tỷ treo thưởng, chém giết Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao Diamante chờ tin tức tất cả đều phát nổ đi ra. Có thể nói, Hải Viên lịch năm 1521, lấy vị này 17 tuổi thiếu niên độc lĩnh phong tao. Tia sáng chói mắt nhất, dạng này một vị siêu cấp thiên tài, muốn cùng trước thời đại truyền thuyết nhân vật Chin Giao một trận chiến. Tin tức này vừa truyền ra, trong nháy mắt liền dẫn bảo toàn bộ Tây Hải, từ vương thất cho tới bình dân, thậm chí cả trên biển hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng, đều quăng tới vô cùng chú ý ánh mắt. Trận này quyết chiến tin tức thậm chí lan tràn đến Grand Line, bị thế lực khắp nơi biết được. Chin Giao sao? Ha ha ha ha, xem ra chúng ta lão già thời đại còn chưa qua a. Gặp nhai lấy Senbei, cười một cách tự nhiên. Sengoku liếc mắt cái này già không biết xấu hổ, trong mắt không khỏi hiện lên một vệt sầu lo. Rốt có thể nói là hắn đối với Thất Vũ Hải chế độ một lần dò xét tính cải tiến. Hắn cũng không hy vọng như vậy chết yểu. Trầm ngâm một hồi, Sengoku hướng về phía Gặp hỏi, người đối với Chin Giao hiểu rõ nhất, cảm thấy hắn cần phải còn có mấy thành chiến lược. Ta đây chỗ nào rõ ràng? Đã nhiều năm như vậy, Gặp lộ ra một cái, ngươi sợ là làm khó ta bàn hồ, biểu lộ. Hắn gãi đầu một cái, suy tư một hồi nói, mặc dù không biết hắn hiện tại như thế nào, nhưng chỉ cần có thể có đỉnh phong thời kỳ 7-8 phần thực lực, cần phải liền đủ bằng được đại hải tặc. Dù sao hắn giống như ta đều là thuần túy thể thuật cường giả a, bát trùng quyền vẫn là rất lợi hại. Gặp móc móc lỗ mũi, lại bồi thêm một câu, mặc dù bị ta một quyền nện nổ, nhưng xác thực rất lợi hại. Sengoku tự động loại bỏ câu nói sau cùng, nhẹ nhàng nhíu mày lại, thuần thể thuật cường giả khó khăn nhất tu thành, nhưng một khi tu thành lại cơ hồ là khó dây dưa nhất. Lực lượng tốc độ phòng ngự không có khuyết điểm, e sợ Rốt phải có phiền toái. Bất quá tiểu tử này vậy mà thức tỉnh rồi hao soku, khó trách làm sao cũng không chịu gia nhập hải quân. Hắn cầm lấy một phần khác tình báo, hừ nhẹ một tiếng, hao soku không chỉ có đại biểu cho thiên phú vượt xa thường nhân tiềm năng, còn đại biểu cho tự do tự tại độc lập ý chí. Cùng hải quân trùng điệp quy tắc tự nhiên lẫn nhau xung đột. Gặp ngược lại là không có chút nào để ý. Bị hắn thiết quyền nện nổ bá giả có nhiều lắm. Một quyền không đủ liền hai quyền. Không chỉ có là hải quân bản bộ Sengoku Gặp, còn có thế giới mới Z5 chi bộ Momosagi, Alabasta Robin cùng Vivi, Bantigo Koala, thậm chí cả Rốt địch nhân Doflamingo. Nhào nhào biết được trận này quyết chiến, hoặc lo lắng, hoặc mong đợi, hoặc lặng lẽ cùng Rốt có liên quan. Bất luận là địch hay bạn, đều là quăng tới chú ý ánh mắt. Mà lúc này tại Grody nghỉ ngơi Rốt, cũng nghênh đón Kano Kanchi đại vương tử Sana bái phòng, hoặc là nói rằng chiến thư chắc sợ rốt không đánh mà lui, đưa ra một cái phi thường mê người tiền đặt cược. Kiếm hào tha thiết ước mơ, vô thượng đại khoái đao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.